Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 149, đã bắt đầu giao phong. Ta nên dẫn ngươi đi Bồng Lai người chỉ dẫn, bởi vì năm nơi tàn hồn còn để lại địa chỉ có ta biết. Cũng may ta đã nói cho ngươi biết, tìm tới toàn bộ lý tàn hồn, liền có thể lấy đi đến Bồng Lai. Ho khan một cái khụ. Nếu như sau này nhìn thấy ngươi, nói cho hắn biết, Patel lực lượng so với hắn tưởng tượng mạnh. Cho nên ta không có thể, cùng các ngươi một đường. Đi, Bồng Lai, chấm ngoặc kép, đây chính là Johnny đại gia đang nói xong hắn ước nguyện sau này. Để lại cho ta câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, hắn phải đi, ta ôm Johnny đại gia thi thể. Thực ra rất muốn nói cho hắn biết, ta nhớ ngươi cũng sẽ không đối với không có bồi chúng ta đi Bồng Lai chuyện này cảm giác áy náy. Ta nhớ ngươi khẳng định giống như ta, cũng chỉ là có chút tiếc nuối khổ sở. Không thể nhiều hơn nữa bồi chúng ta đi đoạn đường. Mấy ngày nữa giống như ở Bồng Lai xưng hào thượng thời gian. Nhàn nhã sáng sớm, cười nói buổi chiều, đủ loại kiểu dáng rượu, cởi mở sảng khoái cười. Ngươi cũng là suy nghĩ nhiều qua mấy ngày như vậy thời gian chứ. Thật ấm áp thời gian. Nghĩ tới đây, ta liền phi thường khổ sở. Một đời người vui vẻ luôn là rất ngắn. Giống như ngươi an tĩnh lưu lững lờ trôi qua tuổi thơ. Kia bị gió thổi lên ánh trăng ánh chiếu ở tam trên người ban đêm. Giống như ở Bồng Lai xưng hào thượng mỗi một ngày. Nhưng là, vui vẻ là sẽ đang nhớ lại trong ngưng kết thành vĩnh hằng đi. Đó là lực lượng cường đại. Ở thống khổ thời điểm nhớ tới, là có thể tạo thành nhân sinh hy vọng cùng theo đuổi. Bởi vì còn muốn truy tìm nhanh như vậy vui, cũng liền vượt trên lúc ấy thống khổ. Mỗi người vui vẻ cũng sẽ là cường đại như vậy lực lượng. Không thể bị coi thường lực lượng tâm linh. Vĩnh viễn nhớ nó. Đây là sư phụ nói với ta lời nói. Nếu như quên thế nào vui vẻ, chính là tâm linh thua hết bắt đầu. Nhân có thể bại bởi đủ loại kiểu dáng sự tình, nhưng trái tim vĩnh còn lâu mới có thể thua. Cho nên, Johnny đại gia, ta nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Ký cho chúng ta trải qua vui vẻ mỗi một ngày. Ngươi cũng vậy, đến linh hồn về đâu? Khi tiến vào luân hồi thời điểm, xin nhớ chúng ta cười qua mỗi một ngày. Nghĩ tới đây, ta buông xuống Johnny đại gia thi thể. Sau đó lau khô nước mắt đứng lên. Quay đầu là ta nhóm bạn. Ta hướng về phía mỗi một đôi hai mắt ngấn lệ. Cho một cái an ủi nụ cười. Cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta dọc theo đường đi. Chưa bao giờ thiếu bỗng nhiên biến hóa. Cùng điệt đãng lên xuống bất cứ chuyện gì. Đón lấy. Ta liền nhíu mày. Nói với Tiếu Thừa Càn đến. Thừa Càn. Dùng lôi quyết đi. Tiếu Thừa Càn cũng lau khô trên mặt nước mắt. Híp mắt liếc mắt nhìn chân trời xa xa. Sau đó gật đầu một cái. Chỉ nói là một câu. Thừa nhất, ta tin tưởng ngươi bất kỳ phán đoán gì. Nói xong câu đó sau này, Tiếu Thừa Càn lui về phía sau mấy sải bước. Chúng ta tự động tản ra. Chờ đợi Tiếu Thừa Càn thi triển lôi quyết. Gió thổi qua ta gò má. Thổi loạn đầu ta phát. Hai tay ta túi phụ. Nhìn bầu trời yên lặng chờ đợi. Vừa mới bắt đầu bởi vì quá mức bi thương căn bản không có chú ý a. Chỉ mong bây giờ không tính là muộn. Mọi người đứng sau lưng ta đều cùng ta cùng nhau chờ đợi. Vào lúc này, mỗi người cũng lau khô nước mắt, lại phải nghênh đón một lần tân không biết sự tình. Ở chân trời xa xa, cái điểm đen kia đã từ xa đến gần, có thể rõ ràng nhìn thấy là một chiếc máy bay trực thăng. Thực ra không cần nhìn cũng biết, kia phi cơ trực thăng đặc biệt tiếng nổ. Thừa nhất, tại sao phải nhanh như vậy vận dụng lôi quyết? Thừa Tâm ca tiến lên mấy bước, đứng ở bên cạnh ta. Ở lúc chiến đấu, cũng cảm giác được tâm lý bất an. Giờ khắc này càng rõ ràng. Tiêu diệt Côn Lôn tàn hồn, là chúng ta cuối cùng mục. Cơ hội này cũng là Johnny đại gia dùng tính mạng đổi lấy. Đang thay đổi cố phát sinh trước. Ta không nghĩ hết thảy các thứ này uổng phí. Phần lớn tàn hồn đều đã bị chúng ta đánh tan. Chỉ mong Thừa Càn phổ thông lôi quyết có thể tiêu diệt hết nơi này cuối cùng bị phong ấn côn. Lôn tàn hồn, ta cho Thừa Tâm ca giải thích một câu. Ngươi cho rằng là người vừa tới sẽ là ai? Thừa Chân cũng đứng ở bên cạnh ta. Johnny đại gia sau khi qua đời, rõ ràng ta lần nữa thành cho mọi người chủ định. Ta phải đứng mũi chịu sào lưng đeo càng nhiều. Bao gồm một ít nghĩ rằng suy đoán mọi người cũng phi thường lệ thuộc vào ta. Hoặc có lẽ là lệ thuộc vào ta linh giác. Ta không thể xác định người tới là ai. Mãnh liệt như vậy bất an. Cộng thêm phi cơ trực thăng. Ta sẽ nghĩ tới một món chuyện cũ. Một người. Đây chẳng phải là thế nào vui vẻ nhớ lại. Hoặc là. Chờ một chút Thừa Càn thi triển xong lôi quyết. Ta nên hỏi một chút năm đó bọn họ là thế nào đem phi cơ trực thăng lái đến hoang thôn. Sau đó ở đáy nước lấy được tử sắc thực vật. Nói xong. Ta mím môi. Cau mày. Tâm lý không khỏi ở nặng nề chung xen lẫn một tia trầm thống. Lời nói đã đến nước này. Như vậy giải ta hết thảy sư huynh muội sợ rằng đã minh bạch ta đang nói gì chuyện. Nói người nào là Dương Thịnh cùng với liên quan tới ta cùng hắn ở hoang thôn chuyện cũ. Năm tháng để cho người ta lớn lên. Năm đó ở hoang thôn. Cũng là ta cùng Tiếu Thừa Càn lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó ta thiếu chút nữa dùng được lôi quyết. Bị Tiếu Thừa Càn sư trưởng cắt đứt. Khi đó Tiếu Thừa Càn còn không phẫn ta tại sao có thể dùng ra lôi quyết. Mà bây giờ hắn sử dụng ra lôi quyết cũng rốt cuộc không phải là cái gì gian chuyện khó. Thậm chí rất nhanh. Ô rất nhanh thì vân ở đỉnh đầu chúng ta bầu trời tụ tập. Vào lúc này, phi cơ trực thăng cách chúng ta còn có nhất định khoảng cách. Mặc dù nó đang không ngừng đến gần. Không dừng lại hàng. Nước mưa điểm một cái hạ xuống. Phi cơ trực thăng đã có thể nhìn đến vô cùng rõ ràng. Nhưng vào lúc này, thiểm điện cũng đã vạch qua. Oanh, đạo thứ nhất sét rốt cuộc hạ xuống. Đánh vào đưa đặt ở trên nham thạch giấy trên người. Người giấy bể tan tành. Lại có thể nhìn thấy ở tờ giấy bao trùm trúc miệt thượng. Bao quanh một tầng nhàn nhạt tử quang. Cảm giác là đang giãy giụa. Lại bị vững vàng bám vào. Kim sắc lôi điện lướt qua. Bọn họ trở nên nhỏ yếu một ít. Lòng ta hơi chút buông xuống một ít. Mặc dù phổ thông lôi điện hiệu quả không phải là rất mãnh liệt. Nhưng là Côn Lôn tàn hồn đã rất yếu. Dù sao chỉ là từ Patel trong linh hồn thoát khỏi nhỏ vô cùng một bộ phận bị dung hợp Côn Lôn tàn hồn. Dựa theo Tiếu Thừa Càn công lực đối với lôi quyết chống đỡ. Hoàn toàn có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Lôi điện một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Chỉ muốn thành công phát động lôi quyết. Xét tốc độ là tương đối nhanh. Ta bỗng nhiên rất muốn cười. Vì vậy cũng liền tùy ý chính mình mỉm cười. Sau đó nhìn kia chiếc máy bay trực thăng dừng lại ở trên mặt hồ. Nguyên lai là thủy lục lưỡng dụng. Cân nhắc thật là chu toàn. Nụ cười treo ở trên mặt ta. Bởi vì ta đã từ phi cơ trực thăng mở ra cửa khoang trong. Nhìn thấy mấy cái người quen cũ. Nhìn của bọn hắn khó khăn nhìn biểu tình ta liền rất vui vẻ. Tiết Sơn nhất mạch. Ngư Dược Long Môn Đại Hội, bốn thế lực lớn, nhất là hàng đầu tuổi trẻ đệ nhất sao? Tới nhiều cái a, ta nói người quen cũ chính là trong đó ba cái. Trương Hàn, Trịnh Minh Y, còn có Nhan Thần Ninh. Trương Hàn vẫn là đứng ở một đám người tuổi trẻ trước người. Hay lại là bộ kia đại tướng khí độ. Trịnh Minh Y dáng vẻ hay lại là bộ kia lưu manh thêm nóng nảy dáng vẻ. Về phần Nhan Thần Ninh tùy thời đều chứa yêu nhã quý tộc dạng. Duy nhất giống nhau bất quá khó khăn xem sắc mặt a. Bọn họ hẳn nhìn thấy đã từ từ đi đến nham thạch bên bờ ta nụ cười. Ở sấm chớp rền vang. Mưa lớn rối rít bên trong. Trên mặt càng thêm khó coi. Xung động mà bạo lực Trịnh Minh Y thật giống như mở miệng uống chửi một câu ta cái gì. Bởi vì phi cơ trực thăng nổ ầm ta cũng không nghe thấy. Nhưng nhìn thấy hắn bị Trương Hàn liếc mắt nhìn, liền an tĩnh lại, đứng ở cửa máy bay tổng cộng là 5 người, trừ ta biết 3 người, 2 người khác ta cũng không nhận ra, cảm giác 2 người kia rất khiêm tốn xa lạ, mặc dù đứng sau lưng Trương Hàn, đối với hắn lại không có gì cung kính ý tứ, mà Trương Hàn không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đối với ta cười nhạt một chút, khó khăn xem sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh một ít. Sau đó mang theo mấy năm nay thanh đệ nhất xoay người đi trở về buồng phi cơ. Quá một lát, một chiếc thuyền nhỏ từ phi cơ trực thăng trong buồng phi cơ bị ném ra. Ném ở đầm sâu trên mặt nước. Tiếp đó, kia trẻ tuổi 5 người nhảy lên thuyền nhỏ. Phía sau còn đi theo 2 cái lão giả. Trừ bọn họ, chính là một cái mặc áo khoác, mang theo ép tới thật thấp cái mũ. Đeo đồ che miệng mũi cùng kính râm. Hiển đến mức dị thường thần bí nhân. Ngoài ra hắn kéo một cái càng thần bí. Toàn thân bọc lại ở bên trong áo choàng nhân. Những người khác lúc xuất hiện, ta không có chút nào để ý. Nhưng khi nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm, lòng ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đồng thời lại cảm thấy hít thở không thông. Giống như là bị thứ gì nắm chặt như thế. Cho dù là này phó đả phận A. Nhưng là, từ cái thân ảnh này nhìn lên, ta còn là có thể nhận ra đây là Dương Thịnh. Ở trường Bạch Sơn Thiên Trì bên dưới bí mật hang động. Đến bây giờ, hẳn là chúng ta lần thứ 2 chính diện tỉ thí chứ. Hắn thật là giống như một cái bén nhạy chó săn. Nơi nào có liên quan tới Côn Lôn di họa tồn tại. Kia trong cơ bản thượng thì có hắn bóng người. So sánh với những người khác, Dương Thịnh lộ ra phi thường khiêm tốn. Liền yên lặng hai tay ôm ngực, ngồi ở lái thuyền. Nhưng ta có thể cảm giác được những người đó đối với hắn cung kính cùng cố kỵ. Ta không nói gì, ánh mắt chỉ là rơi vào Dương Thịnh trên người. Hắn cướp đi bao nhiêu thứ. Lần này, ta liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Can. Lôi quyết đã tiến hành được cuối cùng. Mà tầng kia ánh sáng màu tím đạm bạc mấy có lẽ đã không nhìn thấy. Năm đó cho nên ta sẽ bị cắt đứt. Là bởi vì lôi điện không lạc. Nhưng khi lôi điện hạ xuống. Coi như là thần tiên cũng không thể cắt đứt. Đây là đối với ông trời già khiêu chiến. Người tốt so với người có thể đem ông trời già muốn hạ xuống lôi điện chặn lại sao? Nếu như ngươi có cái kia nghịch thiên bản lĩnh, kia cũng không phải cắt đứt một cái lôi quyết. Nhưng những người này hiển nhiên không có bản lãnh kia. Bọn họ không thể cứu vãn. Côn Lôn chi hồn bị hủy diệt là không thể nghịch chuyển vận mệnh. Không tiếng động giao phong. Cứ như vậy bắt đầu. Đám người bọn họ chống lại chúng ta một đám người. Chiếc kia thuyền nhỏ rất nhanh thì chạy đến trên nham thạch. Mà kia chiếc máy bay trực thăng cũng bắt đầu lần nữa chậm rãi bay lên không. Bọn họ bắt đầu leo lên nham thạch. Chúng ta cũng không có ngăn cản. Kia rất ngây thơ. Như là đã đến. Còn lại, không phải là đối mặt không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.